Sông Đông êm đềm, chương 14, góc truyện audio.com. Cụ ơi, cụ chó mong nhớ anh ấy giàu dĩ cả người rơi chó mỗi ngày một tọp đi, gầy đi trông thấy. Váy không kịp khâu chật lại nữa, chữa chưa được một ngày đã rộng ra rồi. Hễ anh ấy đi qua trước nhà là tim cháu đập thình thịch. Cháu chỉ muốn nằm sắp xuống, hôn vết chân anh ấy thôi. Hay là anh ấy có bùa yêu gì chăng? Cụ hãy cứu giúp cháu, cụ ơi. Mà họ lại sắp lấy vợ cho anh ấy mất rồi. Cụ rủ lòng thương cháu, cụ ơi. Hết bao nhiêu tiền cháu cũng xin có đủ, dù phải dùng đến cái áo cuối cùng, chỉ cần cụ giúp cháu thôi. Mụ Rodica nhìn Axinia, mắt mụ nhạt thích đầy những vết nhăn nhằng nhịt như đăng ten. Nghe Axinia nói những lời đau khổ như thế, mụ lắc lắc đầu. Anh chàng ấy con nhà ai thế? Con ông Pantoli Milechop đấy, con lão Thổ Nhĩ Kỳ phải không? Đúng đấy ạ, mụ già nhay nhay cặp môi móm mém, mãi mới trả lời. Thôi được chị chàng ạ, ngày mai đến sớm một chút nhé. Trời vừa hửng là đến ngay đấy, chúng ta sẽ ra sông Đông, ra bờ nước, sẽ rửa cho hết cái bệnh tương tự ấy đi. Nhớ mang ở nhà đi một rúm muối, có thế thôi, Axinia chùm cái khăn màu vàng nhạt lên che mặt rồi khom khom bước ra cổng. Cái bóng sẫm đen của nàng tan dần trong đêm tối, chỉ còn nghe thấy tiếng đế ủng khô khan, rồi ngay đến tiếng những bước chân cũng mất dần, ở đầu thôn, không biết chỗ nào, có những tiếng gào lên hát lấy được. Suốt đêm Axinia không chợp mắt lúc nào. Mới tinh sương nàng đã tới bên cửa sổ nhà mụ Drodica. Cụ ơi, ai đấy, cháu đây cụ ơi, cụ dậy đi thôi, tôi mặc quần áo xong ngay đây. Hai người đi theo một ngõ xuống bờ sông, ở bến đò, gần những cái cầu lấy nước có phần trước của một chiếc xe tải bị vứt bỏ còn ngâm tròng gọng dưới nước. Cắt gần nước châm vào da như băng, từ mặt sông bốc lên một làn sương mù ẩm lạnh giá. Mụ Drodica đưa bàn tay sương sầu nắm lấy tay Axinia kéo nàng tới sát mặt nước. Chị có mang muối đi không? Đưa đây cho tôi, quay mặt về phía mặt trời mọc làm dấu phép đi. Axinia làm dấu phép, nàng nhìn phía trời đông hồng hồng một màu hạnh phúc, mắt đầy vẻ căm giận. Mụ Drodica ra lệnh, vốc lấy một vốc nước, uống hết đi. Axinia uống nước, làm ướt đẫm tay áo. Mụ già dạng rộng hai chân trên làn nước đang lười nhác đập vào bờ. Nom mụ y như con nhện đen, rồi mụ ngồi xổm xuống, lầm nhầm đọc chú. Axinia nghe thấy tiếng mụ thều thào. Những mạch giá băng phát tự đáy sông, nhục dục thiêu đốt, con thú trong lòng, cơn sốt tương tư, thánh giá linh thiêng, đức mẹ chí tôn, vô nhiễm nguyên tội, Gregory nô lệ của thượng đế. Mụ Drodica rắc muối xuống lớp cắt ẩm dưới chân, rồi vung một ít ra mặt nước còn bao nhiêu mụ bỏ vào bên trong ngực áo Axinia. Lấy ít nước hất qua vai, mau lên, Axinia làm đúng theo lời mụ, nàng buồn rầu tức tối nhìn hai gò má nâu nâu của mụ. Xong tất cả rồi chứ? Thôi cô em yêu quý ạ, về ngủ thêm đi. Xong cả rồi, Axinia hồn hển chạy về nhà. Vài con bò đang giống lên trong sân nuôi gia súc. Daria nhà Milechop đang đuổi những con bò bên ấy ra với đàn. Chị chàng còn ngái ngủ, má đỏ hây hây, lông mày cong lên thành hai vòng cung rất đẹp. Daria mỉm cười nhìn Axinia chạy qua. Chị láng giềng nhà em ngủ ngon giấc chứ. Ơn Chúa, còn sớm thế này chị đã đi đâu thế? Tôi lại đằng kia có chút việc, nhà thờ gióng chuông sáng. Những tiếng đồng đổ xuống rời rạc từng đợt từng đợt. Trong ngõ, một đứa trẻ chăn bò quất cái roi đen đét. Axinia vội vã đuổi bò ra rồi chạy vào phòng ngoài chắt sữa bò. Góc truyện audio.com. Nàng kéo tạp dề lên lau hai cánh tay sắn tới khuỷu rồi đổ sữa vào cái thùng lọc sủi bọt nhưng vẫn đăm chiêu nghĩ về một điều gì riêng. Ngoài đường bỗng có tiếng bánh xe lọc cọc gai gắt rồi có tiếng ngựa hí. Axinia đặt cái thùng xuống, chạy ra nhìn qua cửa sổ. Stephen đang đi tới cửa xếp ở hàng rào, một tay đặt lên trên đốc gươm. Vài gã cô, rắc nối đuôi nhau phóng ngựa ra bãi. Axinia ngồi xuống chiếc ghế đá dài, mười ngón tay vò nát tạp dề. Đã có tiếng chân bước ngoài thềm, tiếng chân bước trong phòng ngoài, tiếng chân bước ở ngay cửa phòng trong. Stephen đã đứng ở ngưỡng cửa, mặt mày hốc hác không nhận ra được nữa. Thế nào, Axinia lảo đảo bước tới trước mặt Stephen với cả tấm thân cao lớn đầy đặn. Có đánh thì đánh đi. Nàng nói chậm rãi và đứng nghiêng nghiêng. Thế nào, Axinia, tôi chẳng giấu giếm gì đâu. Tôi có lỗi, anh Stephen, anh cứ đánh đi. Axinia rụt cổ thu thật nhỏ người lại, hai tay chỉ che có cái bụng, và đứng ngay trước mặt Stephen. Trên khuôn mặt hốt hoảng đến đờ đẫn, không còn ra hình thù gì nữa, cặp mắt thâm quầng của nàng nhìn chân chân không chớp. Stephen ngật ngưỡng bước qua mặt nàng. Cái áo sơ, mi bẩn không giặt xông ra mùi mồ hôi đàn ông và cái mùi đắng hắc của ngài cứu trên đường. Stephen nằm vật ra giường, mũ vẫn để nguyên trên đầu. Sau khi nằm yên như thế một lát, Stephen co vai tháo dây đeo gươm. Bộ ria màu hạt rẻ trước kia vẫn xoắn vểnh lên ngang tàng, hôm nay quặp xuống non thảm hại tệ. Axinia không quay đầu lại, chỉ liếc nhìn Stephen. Bỗng nàng dùng mình, Stephen đặt cả hai chân lên lưng giường. Bùn bết trên ủng lệt xệt chảy xuống. Stephen dán mắt lên trần nhà, những ngón tay mân mê cái dây da đeo gươm có ngù. Chưa nấu nướng gì à chưa? Có gì đem ra đây ăn đã? Stephen uống sữa, mút cả ria vào miệng. Bánh mì thì anh ta nhai rất kỹ, làm những cục tròn căng phồng làn da chạy lên chạy xuống hai bên má. Axinia đứng bên cạnh bếp lò. Nàng sợ đến nóng ran cả người khi nhìn hai cái vành tai nho nhỏ, mong mỏng của chồng cứ đưa lên đưa xuống trong khi anh ta ăn. Stephen rời khỏi bàn, làm dấu phép rồi hỏi gọn lòn. Có gì thì kể đi, em yêu. Axinia cúi đầu dọn bàn, chẳng nói, chẳng rằng. Bây giờ mày kể lại đi, mày chờ chồng mày thế nào, mày giữ danh dự cho chồng mày thế nào. Hừ, một cú đấm khủng khiếp đánh thóc vào đầu Axinia, hất bổng nàng khỏi mặt đất tung nàng ra ngưỡng cửa. Axinia ú ớ kêu ối lên được một tiếng, đập lưng vào cái đà ngang trên cửa. Miếng quyền đánh vào đầu này, Stephen sử dụng rất thạo. Không nói gì một người đàn bà, mà ngay một tên lính vạm vỡ trong đoàn ngự lâm Atamansky, anh ta cũng có thể cho đo đất. Nhưng không hiểu vì sợ quá hay nhờ cái bản năng sinh tồn bền bỉ của người đàn bà, Axinia lại dậy được. Nàng nằm một chút thở lấy lại hơi, rồi lổm ngổm bò dậy. Trong khi Axinia lập cập đứng lên, Stephen đứng yên giữa nhà châm thuốc hút ngáp dài. Anh ta vừa quẳng túi thuốc lên mặt bàn thì nàng đã chạy vụt ra ngoài, đóng sầm cửa. Stephen lao ra theo, Axinia chạy như bay tới dãy hàng rào ngăn nhà nàng với nhà Milechop, khắp người máu me đầm đìa. Stephen đuổi kịp nàng ở hàng rào, chụp một bàn tay đen xì xuống đầu nàng như con chim ưng. Stephen nắm chặt tay, tóc Axinia kẹt đầy những kẽ ngón tay anh ta. Stephen giật mạnh một cái. Axinia ngã xuống đất lăn vào ngay đống cho mà hàng ngày, sau khi đun bếp lò xong, nàng vẫn mang cho ra đấy đổ. Người ta chắp tay sau lưng, giơ ủng đá vợ người ta thì có gì là lạ đâu. Gã cụp tay Alexei Samin đi qua, đứng lại nhìn. Góc chuyện audio.com. Gã hấp háy con mắt nụ cười làm tròm râu rậm N tách ra làm hai. Stephen không vừa ý về người vợ chính thức của anh ta vì lý do gì thì đã hai năm rõ người rồi. Chưa biết chừng Samin còn đứng đấy nhìn xem người chồng có đánh vợ đến chết hay không. Dù ai mặc lòng, một chuyện như thế này kể ra cũng đáng tò mò theo dõi đấy, nhưng lương tâm lại không cho phép gã làm như thế. Dù sao gã cũng không phải là đàn bà cơ mà, đứng xa mà nhìn Stephen thì cứ ngỡ là anh ta nhảy điệu cô. Jack Gregory đứng ở cửa sổ nhà trong nhìn ra thấy Stephen nhảy như con choi choi, đầu tiên cũng tưởng như thế. Nhưng sau khi nhìn kỹ chàng nhảy phát ra khỏi nhà. Gregory áp lên ngực hai bàn tay nắm chặt đến tê dại, chạy trên đầu ngón chân ra hàng rào. Petro cũng nặng nề giận đôi ủng chạy ra theo. Dãy hàng rào cao thế mà Gregory nhảy qua như con chim. Stephen còn đang bận thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Gregory vừa chạy vừa giáng cho Stephen một quyền từ phía sau. Stephen lảo đảo rồi quay lại, lù lù xông tới Gregory như một con gấu. Hai anh em nhà Milechop đánh nhau với Stephen không kể sống chết. Hai người xông vào sâu xé Stephen như hai con chim ưng mổ thây con thú chết. Vài lần quả đấm nặng như chì của Stephen đã cho Gregory đo đất. Kể ra chàng cũng hơi đuối sức trước một quyền thủ lão luyện như Stephen. Petro cũng có phần hơi thấp nhưng anh chàng lại nhanh, mỗi khi bị ăn đòn chỉ lảo đảo như cây lau trước gió và hai chân đứng vẫn vững. Stephen rút lui lên thềm nhà, một bên mắt long lanh. Con mắt bên kia đã sưng vù và chuyển thành cái màu của một quả mận chưa chín hẳn. Vừa lúc ấy Kristen Hia đến mượn Stephen dây đai đầu ngựa, hắn thấy thế bèn can ba người ra, buông nhau ra, Kristen Hia vung hai bàn tay to và khỏe như hai cái kìm. Buông ra không tôi đi báo ông Ataman bây giờ, Petro nhổ rất cẩn thận vào lòng bàn tay nửa cái răng gãy cùng với một bãi máu rồi nói giọng khàn khàn. Về thôi Kriska, ta hãy chờ lúc cùng ở một trung đoàn với nó thì nó sẽ biết. Mày liệu cái thần hồn đừng có rơi vào tay tao. Stephen đã xanh tím nhiều chỗ cũng đứng trên thềm dọa ra. Được rồi, được rồi, được rồi hay chẳng được rồi tao cũng sẽ moi được linh hồn mày ra cùng với ruột gan của mày. Mày nói thật đấy chứ. Stephen chạy bổ từ trên thềm xuống. Gregory cũng xông tới trước mặt Stephen. Nhưng Kristen Hia đã kịp đẩy Gregory ra cửa hàng rào và dọa. Mày còn giở trò nữa tao sẽ đập chết tươi như con chó con ngay. Từ hôm ấy, mối thù giữa hai anh em nhà Milechop và Stephen Astakhov đã thắt lại thành một cái nút chặt như nút của dân Kami. Hai năm sau, Gregory sẽ có dịp gỡ cái nút ấy ở Đông Phổ, gần thành phố Stolypin. Cách chương.